Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương nhân cười ồ lên, cuối cùng cất hết những thứ đã chuẩn bị sẵn. Tạ Ninh Ngọc bưng đùi gà, với vẻ mặt phức tạp nói, dân chúng Thanh Châu đối với ngươi thật chân thành, có vẻ như ngươi hoàn toàn không phải như lời đồn ở kinh thành. Là nữ tu la rát người không chớp mắt, ta hứng thú nói, ô, còn có những lời đồn nào nữa? Tạ Ninh Ngọc mi mắt run rẩy, tay đỏ bừng, ấp úng nói, họ còn nói ngươi cầu mà không được, bắt cóc hơn 10 nam nhân có dáng vẻ giống ta về. Nhốt trong phủ, đêm đêm vui vẻ, ta giơ tay nắm lấy tay đang nóng bừng của hắn ta. Tiến gần thì thầm hỏi, vậy sao, vậy ngươi có tin không? Không đợi Tạ Ninh Ngọc nổi giận, ta đã lùi lại một bước. Tạ Ninh Ngọc tức giận hừ một tiếng, đi ngang qua quầy bán rau. Mấy vị đại nương nhiệt tình vây quanh, một đại nương nhét cho ta một nắm hạt dưa vừa rang. Đại nương đánh giá Tạ Ninh Ngọc, bĩu môi, đây là hoàng tử từ kinh thành à, ta thấy còn không bằng tiểu ngụy. Một đại nương khác nhận xét, trông là người kiêu ngạo, người như vậy có thể phục vụ tốt cho đại soái của chúng ta không? Xung quanh, mọi người đều giỏng tai lên, nghe nói đại soái của chúng ta nổi loạn chính là vì hắn ta. Trông cũng khá, nhưng ta thấy vẫn là Tiểu Châu tốt hơn. Tiểu Ngụy và Tiểu Châu đã bên cạnh đại soái lâu như vậy. Ai ra, xem ra sắp thất sủng rồi. Tạ Ninh Ngọc, một hoàng tử cao quý, làm sao từng bị vây quanh và bàn tán như vậy? Mặt hắn ta đỏ bừng. Một đại nương dùng khuỷu tay thúc hắn ta. Tiểu Tạ, rốt cuộc ngươi có tài năng gì mà khiến đại soái của chúng ta mê mẩn như vậy? Được rồi, hắn ta dễ ngượng, các ngươi đừng trêu nữa. Ta cười cười, kéo Tạ Ninh Ngọc rời khỏi chợ rau. Tạ Ninh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cột một chiếc nút đồng tâm vừa mua ở đường phố vào thắt lưng hắn ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn ta nói, Tạ Ninh Ngọc, ngươi rất rõ, hiện tại ngoài việc chung sống tốt với ta, ngươi không còn cách nào khác. Nếu ngươi không quá ghét bỏ ta, thì hãy thử chấp nhận ta, được không? Tạ Ninh Ngọc nắm chiếc nút đồng tâm, không biết đang nghĩ gì. Hắn ta cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói, thực ra, trước đây ngươi ở kinh thành, để đánh lừa phụ hoàng ta. Mới giả vờ trở thành một cô nương si tình, đúng không? Ta mỉm cười, ồ, Tạ Ninh Ngọc này sớm đã nhìn thấu ta. Tạ Ninh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, chắc chắn nói, năm đó, săn bắn ở Tây Sơn, chính là ngươi đã giết hơn 10 tên sát thủ, cứu ta. Hắn ta vén tay áo ta, nhìn thấy vết cắn trên cổ tay ta, nhẹ nhàng thở dài. Năm 15 tuổi, Tạ Ninh Ngọc bị ám sát ở Tây Sơn. Ta che mặt đến, giết hơn 10 tên sát thủ, đưa hắn ta ẩn náu trong một hang động. Khi đó bên ngoài mưa rất to, khắp nơi đều là sát thủ tìm kiếm chúng ta. Tạ Ninh Ngọc bị sốc, lên cơn sốt cao, hắn ta co giật trong cơn bệnh. Ta sợ hắn ta cắn phải lưỡi, nên đã đưa cánh tay đến bên miệng hắn ta. Vết răng trên cánh tay chính là để lại từ lúc đó. Tạ Ninh Ngọc vết cắn đó, ngượng ngùng nói, trước đây ngươi giả vờ quấn quýt lấy ta, chẳng qua là để đánh lừa phụ hoàng ta. Bây giờ ngươi đã chiếm được nửa thiên hạ, sao còn phải giả bộ? Vết cắn này chỉ cần dùng một chút thuốc trị sẹo, dần dần sẽ biến mất. Toàn thể dân chúng Thanh Châu đều đồn rằng ta và Tạ Ninh Ngọc hôn nhau nồng nhiệt trên phố, hôn đến mức môi sưng tấy. Ngay cả mẹ ta cũng tin vào lời đồn này, lập tức hầm canh bổ thân thể cho ta trong đêm. Khi thảo luận công việc trong đại sảnh, tất cả mọi người đều lén nhìn vào khóe miệng ta. Ta đã giải thích vô số lần, miệng ta đúng là sưng tấy. Đó là vì thời tiết khô hanh, nóng trong người, nhưng không ai tin. Đại soái, đây là những quan viên cơ sở được tuyển chọn qua kỳ thi này. Mời ngài xem qua, cấp dưới dâng lên danh sách, trên đó có thành tích và sự tích của những người này. Ta nhướng mày, nhìn lướt qua, cười híp mắt nói, tổng cộng tuyển chọn được 20 người, 17 nam, 3 nữ, ta từng nói, tỷ lệ nam nữ phải bằng nhau, ngươi không nghe thấy sao? Quan chủ khảo cứng đầu nói, đại soái có nói, nhưng ai bảo những nữ tử đó không cố gắng, thì không qua được nam nhân. Ta xé nát tờ danh sách đó, ném xuống đất, người bên dưới lập tức nín thở. Ta đứng dậy, đứng bên cạnh quan chủ khảo, cười nhẹ, vậy thì hãy hạ thấp độ khó cho nữ nhân. Tuyển lại, quan chủ khảo giật mình, đại soái, nhưng như vậy thì không công bằng. Ta đá đổ ghế của ông ta, mặt không biểu cảm nói, công bằng là gì, ta chính là công bằng. Đại soái bớt giận, mọi người trong sảnh đường đồng loạt quỳ xuống. Ta đã xông qua núi thây biển máu, leo lên đến vị trí này, không phải vì cái gọi là công bằng của bọn họ. Cách chương.